Đệ nhất danh sách, chương 1010, văn minh khởi điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang sách ngươi nói giúp đỡ a, nam nhân tức giận nói. Những cái này vừa di dân tới chuyện phiền toái rất nhiều, khác loạn cấp nhân gia đồng ý a, được rồi biết. Hồ tỷ hồn nhiên vô tư nói. Đúng rồi, nghe nói Vân Túc, Hạt Kê, bên kia mới đến một đám son môi, ngươi cho ta kiếm chút quá, miệng của bọn hắn đỏ vẫn luôn là hút hàng hàng, muốn mua cũng mua không được, ngươi cùng Vương Phú Quý lại như vậy quen thuộc, kiếm chút hẳn là không có vấn đề a. Khác Vương Phú Quý kêu, phải gọi Vương Tiên Sinh biết không, đừng kêu trôi chảy ngay trước mặt ngoại nhân cũng gọi như vậy. Vương Việt Tức nói, ta cùng hắn quen thuộc đó là bởi vì nghiệp vụ có vãng lai, nhưng nhân gia phải cầu ta làm việc ta còn phải nhìn hắn ánh mắt nha. Người một cái làm quan nhìn hắn ánh mắt làm gì vậy, hắn chỉ là việc buôn bán đó a, Hồ tỷ thầm nói. Người biết cái gì, Vương Việt Tức nóng này, vậy Trương Lữ trưởng trả lại quản lý hắn kêu Phú Quý Thúc đâu ta tính toán cái bướm. Hiện tại hắn là Tây Bắc Thương hội hội trưởng, thế lực so với người nghĩ giống như đại chính thương lượng lưỡng giới đều nhìn hắn ánh mắt nha. Không có nghe nói sao thiếu soái lập tức sẽ trở lại, đến lúc đó hắn tại Tây Bắc như mặt trời ban trưa, không phải ta có thể cầm. Hơn nữa hắn không riêng gì chiếm Bạch Đạo trước trận không biết kia lại chui đi ra một đám thổ phỉ cướp Tây Bắc Thương hội hàng hóa, kết quả hắn một chiếc điện thoại ra ngoài, bên ngoài chợ đêm vị kia liền dẫn nhân cầm đối phương đỉnh núi bình. Nói Tây Bắc bên này có người khai mở chợ đêm, sẽ không người quản sao? Hồ tỷ có phần nghi hoặc, quản, Vương Việt Tức cười khổ nói. Ai tới quản, chợ đêm khai trương vào cái ngày đó ta cũng đi, Trương Lữ trưởng Trương Tiểu Mãn tự mình dẫn theo lãng hoa đến cửa chúc mừng, này đặc biệt còn có ai có thể bất kể nàng. Cho nên nói ngươi một cái nữ tác nhân ra tham gia cùng loại sự tình này, ngươi không hiểu. Hồ tỷ lông mi chọn lấy lên, được a Vương Việt Tức đã có tiền đồ, lão nương với ngươi ăn hơn 10 năm đau khổ, hiện tại vừa mới làm quan không có vài ngày, liền biết cùng lão nương dở giọng đúng không? Lúc trước ta đi theo ngươi, ta oán trách hơn phân nửa câu không có. Vương Việt sắc mặt của tức nhất thời một đau khổ, được rồi không nói nữa còn không được sao. Ta mua tới cho ngươi son môi, Nhầm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận vác lấy rổ hướng chợ bán thức ăn đi đến, trên đường đi của sáng sớm đều là người đi đường, tất cả hàng rào hối hả nhìn lên có cực cao tức giận. Quảng cáo, vừa rồi cái kia Hồ thì còn rất nhiệt tình đâu, Dương Tiểu Cận vừa cười vừa nói, nhưng ta xem chồng của nàng ngược lại là rất lãnh đạm. Nhầm Tiểu Túc nhỏ giọng nói. Dường như thật lo lắng chúng ta thực có sự tình gì phiền toái bọn họ tựa như. Chung quy cùng chúng ta không quen nha. Dương Tiểu Cận nói, bất quá, vị kia Hồ tỷ nhiệt tình như vậy ta rất không thích ứng. Nhầm Tiểu Túc nói, trước kia ở trên thị trấn nếu là có người đột nhiên đối với ngươi nhiệt tình, chuẩn không có chuyện tốt. Thế nhưng là Tiểu Túc ngươi cùng thị trấn lúc ấy so sánh, đã có rất nhiều bất đồng. Dương Tiểu Cận nói, khả năng chính ngươi cũng không phát hiện, nhưng thả trước kia ngươi khả năng cũng sẽ không đi cho Giang Tự Tiên Sinh báo thù. Ừ, Nhầm Tiểu Túc nghĩ nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc có lẽ không chỉ là đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cảm thấy mình nên làm điểm cái gì cũng có thể làm điểm cái gì. Ngươi biết không, ta trước kia nhìn một quyển sách thượng giảng nhân loại văn minh khởi nguyên, phá vỡ ta rất nhiều quan niệm. Dương Tiểu Cận nói, người cảm thấy nhân loại văn minh khởi nguyên dấu hiệu là cái gì? Sử dụng công cụ, nô dịch người khác, Nhầm Tiểu Túc nói, đường tư liệu sản xuất xuất hiện bất bình đẳng. Không, Dương Tiểu Cận lắc đầu, người nói là xã hội khởi nguyên, không phải là văn minh khởi nguyên. Vậy văn minh khởi nguyên là cái gì đâu này? Nhầm Tiểu Túc hỏi, văn minh khởi nguyên là một cây bẻ gãy lại khỏi hẳn xương đùi. Dương Tiểu Cận nói, đường động vật tại dã ngoại bẻ gầy xương đùi, kỳ thật đã định trước kết cục của nó. Nó đem không có cách nào khác đi săn thu hoạch đồ ăn, cũng không cách nào đi bờ sông nước uống, tại hoang dã khổng lồ, nó nhất định trở thành cái khác dã thú đồ ăn. Mà một cây nhân loại bẻ gãy lại khỏi hẳn xương đùi liền có nghĩa là có người trường kỳ bồi bạn hắn chiếu cố hắn, trợ giúp hắn khép lại miệng vết thương, trợ giúp hắn tìm kiếm đồ ăn, thẳng đến hắn có thể một lần nữa hoạt động. Tiểu Túc ở trong nguy nan trợ giúp người khác mới là văn minh khởi điểm. Nhầm Tiểu Túc như có điều suy nghĩ. Đối với người cảm giác cảm thấy không liên quan gì tới ta người ta liền không nên đi trợ giúp bọn họ. Hiện tại ta trốn ở chỗ này cũng là đang tự hỏi tất cả mọi người nói ta là thiếu soái, đối với người chính mình còn chưa nghĩ ra nên như thế nào gánh chịu trách nhiệm này. Chỉ giúp trợ cùng chính mình có quan hệ người thù hộ thân nhân cũng đồng dạng. Dương Tiểu Cận nói, ta cũng không hề khuyên ngươi làm một cái đại thiện nhân thậm chí là thánh nhân, chúng ta thủ hộ hảo người bên cạnh là được rồi. Lúc này, người bên cạnh quần hối hả, Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Cần. Hoa Dâm Bụt, kết bạn mà đi, Dương Tiểu Cận nghi hoặc nói. Muốn nói 144 hiệu hàng rào cùng cái khác hàng rào cũng không có cái gì bất đồng, vì cái gì chung quy cảm giác nơi này nhiều một chút. Nhân khí nhi, đồng dạng là có chắc chắn tường vây hàng rào, cư dân cũng không có cái gì bất đồng, người đi trên đường trong, người trẻ tuổi đi làm, bên trong lão niên mua thức ăn dạo phố chào hỏi, lẽ ra từng hàng rào đều là như thế, có thể Dương Tiểu Cận cảm thấy có chút rất nhỏ bất đồng. Nhâm Tiểu Túc cười nói, có thể là ngươi tâm tình không giống với lúc trước a, khả năng a, Dương Tiểu Cận gật gật đầu. Đều bọn họ đi đến chợ bán thức ăn, Nhâm Tiểu Túc giảm thấp xuống thanh âm nói. Người trước kia không tới chợ bán thức ăn mua qua rau a, nói rất hay như ngươi mua qua đồng dạng. Dương Tiểu Cận xem thường nói, người lúc trước vẫn luôn tại hàng rào bên ngoài đương lưu dân đâu, đi đâu qua hàng rào chợ bán thức ăn. Khác thần thần bí bí khiến cho ngươi kinh nghiệm có nhiều phong phú tựa như. Nhâm Tiểu Túc không vui, nhưng ta cùng Vương Phú Quý hỏi qua kinh nghiệm a, lúc trước tại Lý Thị thời điểm hắn mỗi ngày đi mua rau đâu, Tiểu Ngọc tỷ cũng khoe hắn mua rau mới lạ trả lại tiện nghi. Hắn làm thế nào mua? Dương Tiểu Cận nói, quảng cáo, hắn cho ta nói tiến chợ bán thức ăn ngươi có trước bằng nhãn lực tìm đến một cái giọng tạc đại bác gái, sau đó cùng tại nàng đằng sau mua. Nhâm Tiểu Túc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại này bác gái một phương diện mua thức ăn đặc biệt bắt bẻ, một phương diện khác trả giá đặc biệt mãnh liệt. Đợi nàng mua xong rau chúng ta đi theo đi mua đồng dạng, liền trả giá trình tự đều giảm đi. Dường như có phần đạo lý a, Dương Tiểu Cận gật đầu. Lúc này phóng tầm mắt tất cả chợ bán thức ăn, kỳ thật như Nhâm Tiểu Túc bọn họ như vậy niên kỳ người thật sự là không có mấy cái, hàng rào bên trong hài tử như bọn họ lớn như vậy, hoặc là vẫn còn ở đến trường, có lẽ đã qua đi làm công tác đi, không có mấy cái sẽ đến mua thức ăn. Ngược lại là bán rau người bán hàng rong trong có chút người trẻ tuổi. Nhâm Tiểu Túc tiếp cận một cái bác gái, sau đó đối với Dương Tiểu Cận nói. Thấy không, liền nàng, chúng ta đi theo nàng đi. Dương Tiểu Cận ở phía sau nhìn xem cao hứng bừng bừng Nhâm Tiểu Túc theo đuôi bác gái mà đi, nàng nghĩ e rằng rất nhiều người đều chưa từng thấy qua Nhâm Tiểu Túc bộ dạng này bộ dáng a, ai có thể nghĩ vậy sao một cái làm cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật hàng rào Destroyer, lại sẽ vì một chút rau tiền tính toán chi ly. Hàng rào Destroyer có phần không giống hàng rào Destroyer, đương nhiên, nàng súng bắn tỉa cũng không giống súng bắn tỉa. Buổi tối còn có chương 1. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.